Khi hắn cự ly cuối thông đạo, còn thừa lại không đến 100 mét thời điểm, phía trước quang mang đột ngột biến mất, để lộ ra thông đạo đằng sau thần giới. Đây là thứ gì, thần giới đây, thần giới đi đâu, ta đây là đi tới địa phương nào? Trung niên hoảng sợ biến sắc, không thể tin chừng mắt to. Chỉ thấy lúc đầu hẳn là nhất phương thế giới cuối thông đạo, thế mà xuất hiện vô số huyết nục, chính đang không ngừng ngoạn ngoại, liền tựa như là một loại sinh vật nào đó dạ dày mở dạng, nhìn qua 10 phần ác tâm. Tô Hạo Thần cũng thấy được thần giới nội bộ, thế là vội vàng đình chỉ thân hình. Giờ phút này trong thông đạo bộ, đang có một cỗ cường đại lực lượng, thôi động người không ngừng hướng cuối cùng bay đi, cũng may mắn hắn cũng đã đạt đến chân thần, cho nên có thể chống cự loại này lực đẩy. Nhưng trung niên liền không có năng lực này. Chỉ thấy trung niên kinh hãi muốn tuyệt, thê lương kêu thảm dương nhanh muốn bước, không. Dừng lại, ta không muốn đi qua, nhanh dừng lại à, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, ta muốn đi thần giới, ta không muốn tới nơi này. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều căn bản không cách nào dừng lại bản thân thân hình. Chương 979, đáng sợ thần giới. Tô Hạo Thần nhìn chằm chằm cuối thông đạo, chỉ thấy trung niên nam nhân bị hút đi vào sau, cái kia dạ dày đồng dạng huyết nục liền bắt đầu ra tốc ngoạn ngoại, đồng thời bài tiết ra vô số dịch nhờn, nhìn qua làm cho người tê cả da đầu. A, trung niên thống khổ kêu rên, những cái kia dịch nhờn bao khỏa đi lên sau, liền bắt đầu nhanh chóng ăn mòn hắn thân thể. Hắn liều mạng vận chuyển nguyên lực chống cự, nhưng lại căn bản không có tác dụng, bởi vì tất cả nguyên lực một khi ly thể, cũng sẽ bị chúng quanh ngoạn ngoại huyết nục thôn phệ, một tơ một hào đều không còn sót lại. Ở dịch nhờn ăn mòn phía dưới, trung niên thân thể dần dần phân giải, cuối cùng thậm chí ngay cả xương cốt đều không dư thừa. Thê lương kêu thảm biến mất, thế nhưng là thần giới huyết nhục lại như cũ nhanh chóng ngoạn ngoại, đồng thời không ngừng bài tiết dịch nhờn, tựa hồ thôn phệ hết trung niên nam nhân, căn bản không thể thỏa mãn hắn ham muốn ăn uống. Trước kia những cái kia tiến vào thần giới cường giả, đều lại như thế bị thôn phệ sạch sẽ. Tô Hạo Thần trong lòng phát lạnh. Tiêu phí suốt đời tinh lực tu luyện, hao phí vô số tâm huyết, vì liền là có thể thành tiểu thần minh. Khinh thường thương thiên chúng sinh, thế nhưng là cuối cùng lại bị trở thành điểm tâm, dạng này kết quả chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không cách nào tiếp nhận. Trước kia những cái kia võ giả, nếu như sớm biết rõ thần giới cư nhiên là bộ dáng này, chỉ sợ đánh chết cũng không dám tới a. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra thần niệm. Hắn lần này tìm kiếm thần giới thông đạo mục đích, liền là nghĩ muốn cảm thụ hỗn độn cổ thần lực lượng, làm bản thân về sau tu luyện, tìm một cái đại khái phương hướng. Thần niệm chậm rãi luồn vào cuối thông đạo. Cẩn thận cảm thụ thần giới đủ loại biến hóa. Giờ phút này thần giới ý chí, kỳ thật còn trô ở trong ngủ say, cho nên tương đối tới nói, nó nội bộ năng lượng cùng khí tức đều tương đối bình ổn an tĩnh. Tình huống như vậy, vừa vẫn thích hợp Tô Hạo Thần dò xét. Oeng. Đột nhiên, thần niệm bị một cỗ cường hoành khí tức bao trùm, cổ này khí tức thật sự là quá đáng sợ, cho dù là lấy Tô Hạo Thần bây giờ chân thần cấp bậc tu vi, thế mà đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Hảo cường hãn lực lượng. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực vận chuyển thần lực ngăn cản. Nhưng cỗ kia lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường, sinh ra áp lực càng ngày càng đáng sợ, thậm chí càng về sau, Tô Hạo Thần cảm giác mình liền giống như có một phương đại thế giới, toàn thân đều run lẩy bẩy. Hỗn độn cổ thần thực lực quá kinh khủng, bây giờ thần giới ý chí còn trô ở trong ngủ say, thật không biết một khi thần giới ý chí tỉnh táo lại có thể phát huy ra cỡ nào uy lực đáng sợ. Tô Hạo Thần cắn răng kiên trì, không ngừng dùng thần niệm cảm thụ thần giới lực lượng vận chuyển. Hy vọng làm bản thân tu vi đột phá, tìm tới một đầu thích hợp đường đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần thừa nhận áp lực càng ngày càng đáng sợ, thậm chí càng về sau, hắn thân thể đều nhanh muốn hỏng mất. Không được, đợi tiếp nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhất định phải lập tức rời đi. Hắn cắn răng, rốt cục quay người, cấp tốc hướng về thông đạo bên ngoài bay đi. Sau một lúc lâu, hắn toàn thân đột nhiên nhẹ một chút, rốt cục chạy ra khỏi thông đạo. Lơ lửng ở tinh không, Tô Hạo Thần thở dài một hơi. Vẫn như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi, khá lắm, hỗn độn cổ thần lực lượng, cư nhiên như thế đáng sợ, thật không biết năm đó Ninh Huyền Cơ, đối mặt thần giới ý chí công kích, là làm sao sống sót rời đi. Lúc trước Ninh Huyền Cơ cũng không có lập tức chết mất, mà là từ thần giới ý chí trong tay đào thoát, luyện chế xong cửu hoang thế giới cùng cửu hoang thần lô về sau, mới chết mất. Ở Tô Hạo Thần nhìn đến, đây quả thực liền là kỳ tích, dù sao chân thần cùng hỗn độn cổ thần chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hy vọng ta có thể đột phá hỗn độn cổ thần, nếu không khẳng định cũng đào thoát không được, Ninh Huyền Cơ năm đó hạ tràng. Hắn lắc lắc đầu, quay người hướng nơi xa bay đi. Rời đi giữa bầu trời tinh không sau, Tô Hạo Thần không có hồi âm thiên võ thánh giới, mà là trực tiếp tiến nhập hỗn độn. Lấy hắn bây giờ chân thần cấp bậc tu vi, ở tứ đại thánh giới tu luyện, cũng đã không có tác dụng lớn, chỉ có ở trong hỗn độn cảm ngộ, mới có thể có càng lớn hiệu quả. Vô tận hỗn độn, Tô Hạo Thần hư không ngồi xếp bằng, thần niệm không ngừng hướng về tứ phía bát phương khuyết tán, toàn lực cảm ngộ hỗn độn pháp tắc huyền diệu. Mà ở cảm ngộ hỗn độn pháp tắc đồng thời, hắn cũng đang hồi tưởng lúc trước đối thần giới loại kia kinh khủng lực lượng trải nghiệm, đồng thời đem cả hai kết hợp dẫn cho mình dùng. Năm qua năm, nhật phục một ngày, Tô Hạo Thần cứ như vậy ở trong hỗn độn không ngừng tu luyện, nhường hắn đối hỗn độn cổ thần cấp bậc này dần dần có càng rõ ràng nhận biết. Đối với như thế nào bước vào hỗn độn cổ thần, hắn cũng chậm chậm có một cái phương hướng. Nhìn đến ta bây giờ chân thần tu vi, ngược lại thành đột phá hỗn độn cổ thần hạn chế. Tô Hạo Thần nhíu mày, tự lẩm bẩm. Hắn tu luyện thành liền chân thần, dựa vào là thể ngộ thần cảnh pháp tắc, nhưng này kỳ thật cũng chẳng khác gì là hạn chế hắn. Dù sao thần cảnh pháp tắc, liền là thuộc về thần giới, ẩn chứa trong đó thần giới ý chí, đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, cùng thần giới phương thức tu luyện. Loại này phương thức tu luyện bất luận cao thấp, đều là thuộc về thần giới, cũng thích hợp nhất thần giới ý chí tu luyện, nhưng nó nhưng lại không nhất định thích hợp Tô Hạo Thần. Muốn thành tiểu trí cao vô thượng cường giả, vĩnh viễn đi theo kẻ khác bước chân, là tuyệt đối không được. Tô Hạo Thần nhất định phải cảm ngộ ra, mặt khác một đầu thích hợp tự mình tu luyện phương thức, mới có khả năng bước vào hỗn độn cổ thần, cùng thần giới ý chí chống lại. Nhưng nếu muốn khai sáng mới tu luyện công pháp nói thế nào dễ dàng, Tô Hạo Thần ở trong hỗn độn tham ngộ dài dằng dặc tuế nguyệt, mặc dù bản thân tu vi dần dần đi đến chân thần đỉnh phong, nhưng là đối với như thế nào đột phá hỗn độn cổ thần, nhưng thủy chung không có manh mối tự. Hôm nay Tô Hạo Thần chính đang dốc lòng tham ngộ, đột nhiên một cỗ quỷ dị ba động từ vô tận hỗn độn chỗ sâu truyền đến, đồng thời hướng lấy phương xa không ngừng truyền lại. Ân. Tô Hạo Thần đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn lại. Cỗ này ba động mười phần cổ quái, hắn nhìn bề ngoài như có như không, Tô Hạo Thần dám khẳng định, ngoại trừ bản thân bên ngoài, tứ đại thánh giới bên trong không có bất luận kẻ nào có thể cảm nhận được ba động xuất hiện. Nhưng trái lại, cỗ này ba động ẩn chứa lực lượng, lại mười phần cường hành, cho dù là lấy Tô Hạo Thần chân thần tu vi, ở cổ này ba động phía dưới, thế mà cũng cảm thấy không rét mà run. Cỗ này ba động chủ nhân thực lực, chỉ sợ cũng đã viễn siêu chân thần A, chẳng lẽ? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, bây giờ trên đời tu vi viễn siêu chân thần người, hẳn là liền chỉ có một cái, chẳng lẽ đây là thần giới ý chí thức tỉnh? Nếu quả thật là như thế, vậy kế tiếp chỉ sợ đã nguy hiểm rồi, dù sao người nào cũng không biết, thần giới ý chí đến cùng có thể hay không bởi vì kiêng kỵ hỗn độn pháp tắc mà không dám xuất thủ. Huống chi, coi như thần giới ý chí không tự mình xuất thủ, cũng hoàn toàn có thể cho thủ hạ động thủ, tỉ như lúc trước ở trong Cửu Hoang thế giới, cái kia tử sắc chi mâu chủ nhân. Hơn nữa dựa theo tà thần ký ức, thần giới ý chí thao túng nhận lấy, cũng không chỉ có một, nếu như những người kia hiện thân, chỉ sợ bản thân cũng sẽ có đại phiền phức. Không được, trước hết về một chuyến thiên võ thánh giới, cha mẹ bọn hắn còn tại Thanh Nguyên Phủ Châu. Thần giới ý chí nếu như phái người công kích Thanh Nguyên Phủ Châu, nơi đó hết thể đều sẽ không còn sót lại chút gì. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lách mình biến mất ở nguyên địa. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 980, thần giới ý chí thức tỉnh. Đáng giận, thánh giới bên trong thế mà lại xuất hiện một cái chân thần, hơn nữa còn giết tà thần, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Vô tận hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên cuồng bạo lực lượng sôi trào. Sau đó một cái phẫn nộ thanh âm truyền đến. Cái này thanh âm, chính là đến từ vừa mới thức tỉnh thần giới ý chí, hiển nhiên, hắn cũng đã phát hiện Tô Hạo Thần tồn tại. To lớn gào thét âm thanh bên trong, đột nhiên có 8 đạo thân ảnh xuất hiện, mặt không biểu tình đứng ở hỗn độn. Này 8 đạo thân ảnh hình thái khác nhau, bọn họ có là bộ dáng nhân loại, có thì là linh thú, trong đó thế mà còn có một đầu tử sắc chi mâu, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Những cái này, chính là thần giới ý chí thao túng các tộc cường giả. Trong đó mỗi một cái đều đạt đến chân thần cấp bậc. Bọn họ ở thần giới ý chí ngủ say thời điểm, đều là có thể tự do hành động, tỉ như cái kia tử sắc chi mâu, liền đã từng nỗ lực hủy diệt Cửu Hoang thế giới. Bất quá ở thần giới ý chí sau khi tỉnh dậy, bọn họ liền muốn trở thành khôi lỗi. Đáng chết hỗn độn pháp tắc, không những hạn chế ta công kích hạ giới run rế, thậm chí ngay cả ta khống chế khôi lỗi số lượng cũng phải khống chế, chờ ta siêu thoát bây giờ cảnh giới về sau, nhất định phải nhường này hỗn độn long trời lở đất. Thần giới ý chí thanh âm tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên những năm này bởi vì hỗn độn pháp tắc bị thiệt lớn, cho nên tâm tồn hận ý. Hắn hừ lạnh nói, các ngươi 8 cái nghe cho ta, lập tức tiến về thiên võ thanh giới, bắt lấy Tô Hạo Thần tiểu tử kia người nhà, đem hắn bước ra tới giết đi. Là, ta thần. 8 người cùng kêu lên đồng ý, trực tiếp quay người, liền hướng hỗn độn chỗ sâu bay đi. Thiên võ thánh giới, Thanh Nguyên Phủ Châu. Ở thánh khư minh kinh doanh phía dưới, bây giờ Thanh Nguyên Phủ Châu càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Hôm nay, Thánh Khư Minh mới tổng bộ vừa mới xây thành, toàn bộ Thánh Khư Minh cao tầng đều tụ tập ở trang viên bên trong chúc mừng.

này lao ra hỏa nói động thủ liền động thủ, thế mà một chút nói nhảm ý tứ đều không có. Tinh thần tử đám người vội vàng kinh hãi quay người, muốn đào thoát đi ra ngoài, nhưng là đáng tiếc, lao giả công kích tốc độ thực sự quá nhanh, còn không chờ bọn hắn chạy ra 100 mét, liền bị thần lực trực tiếp bao trùm ở. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 981, Bát Đại Chân Thần. Mắt thấy đáng sợ thần lực sắp rơi xuống. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí rất nhiều người, trực tiếp liền bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đứng không nổi. Bất quá liền ở lúc này, giữa không trung đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó nơi đó không gian nứt ra, từ đó xuất hiện một tòa cự sơn vô cùng dãy cung điện. Là Thiên Cung. Đột nhiên có người kêu sợ hãi. Chỉ thấy Thiên Cung xuất hiện sau đó, trực tiếp cùng lão giả thần lực đụng nhau. Vâng. Một cỗ cường hoành sóng xung kích huyết tán ra, trực tiếp nhường đại địa chấn động, thương khung biến sắc. Chỉ thấy trên mặt đất đám người, toàn bộ bị nhấc lên bay đi ra ngoài, nguyên một đám miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Bất quá may mắn, có Thiên Cung ngăn cản, đám người cũng không có bị thần lực trực tiếp công kích đến, cho nên vẹn vẹn chỉ là nhận trọng thương, mà cũng không có chết mất. Giang giác giang giác. Thế nhưng là Thiên Cung lại ở lần này va chạm phía dưới, bị hủy diệt tính đả kích, chỉ thấy từng đạo liệt phùng xuất hiện ở Thiên Cung các nơi, mà vô số cung điện thì là liên tiếp sụp đổ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Cung dãy cung điện liền toàn bộ đều biến thành cho tàn, đồng thời lần lượt từng bóng người từ phế tích bên trong chật vật chạy ra, rõ ràng là Thiên Võ Đế Quân chờ Thiên Đình cường giả. Thật đáng sợ lực lượng. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Thiên Võ Đế Quân đám người cũng đều là nguyên một đám sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù đã sớm biết rõ, chân thần thực lực tương đối cường hãn, nhưng là không nghĩ đến thế mà có thể mạnh đến loại này trình độ. Thiên Cung, thế nhưng là từ vô số cực phẩm thiên binh tổ thành, hắn cứng rắn trình độ cùng ý lực, coi như bán thần binh cũng còn kém rất rất xa, có thể nói là tứ đại thánh giới, cường hãn nhất một kiện đồng thời. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một kiện binh khí, thế mà dễ như trở bàn tay liền bị hủy diệt, này thật sự là cho người chấn kinh. Thiên Võ Đế Quân đám người phi thân rơi xuống, đám người vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến đế quân đại nhân. Miễn lễ miễn lễ. Thiên Võ Đế Quân lộ ra cấp bách, nhìn về phía Phong Liên Nguyệt, Tô phu nhân, Tô đại nhân hiện tại ở đâu, nhanh thông chi hắn trở về a, bằng chúng ta cũng không phải này tám cái chân thần đối thủ. Lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi, coi như Phong Liên Nguyệt đám người tu vi tương đối kém, Thiên Võ Đế Quân cũng không dám biểu hiện lộ ra cao cao tại thượng thái độ, ngược lại lộ ra cung kính. Đế quân, chúng ta cũng không biết Hạo Thần hắn đi đâu. Phong Liên Nguyệt cười khổ nói. Đúng vậy à, từ khi Hạo Thần lần trước rời đi về sau, chúng ta cũng đã thật lâu không có hắn tin tức. Đạm Đài Minh Tâm cũng lắc đầu nói, huống chi, Hạo Thần hắn dù sao chỉ có một người, chỉ sợ đối mặt tám cái chân thần liên thủ, cũng vô pháp chống lại a. Này, Thiên Võ Đế Quân sững sờ, xác thực, mãnh hổ còn khung không được đàn sói đây, Tô Hạo Thần một người làm sao có thể cùng tám người động thủ. Chuyện của tôi VN. Ha ha ha ha. Liên ở lúc này, trên không lão giả cười to nói, có chút ý tứ, thế mà có thể ngăn trở lao phu một kích, nhìn đến các ngươi còn có chút bản sự, bất quá Thiên Cung cũng đã hủy đi, tiếp xuống, các ngươi lại muốn dùng cái gì đến đối kháng lao phu. Nói xong, bàn tay hắn lần nữa nâng lên, một cỗ cường đại thần lực nở rộ. Đám người sắc mặt trắng bệnh, dù cho đối phương còn không có chân chính công kích, nhưng bọn hắn đã bị thần lực uy áp chấn nhiếp, đứng ở nguyên địa khẽ động đều không thể động. Ông! Lão giả dưới bàn tay ép, thần quang buộc phát ra chói mắt quang mang, liền phảng phất một vòng liệt nhật, hủy thiên diệt địa. Xong. Đám người tuyệt vọng, thậm chí rất nhiều người, đều nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Bất quá liền ở lúc này, một cái thanh niên đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, đem đám người ngăn ở sau lưng. Sau một khắc, lão giả thân lực, trực tiếp đụng vào thanh niên trên người. Ầm ầm. Cùng bạo năng lượng nổ tung, ở thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi, bất quá lần này, thanh niên trên người tản mát ra bàng bạc thần lực, trực tiếp đem chúng quanh năng lượng toàn bộ ngăn trở, để hắn không cách nào làm bị thương người phía dưới. Đó là Tô Hạo Thần. Thiên Võ Đế Quân trừng mắt to. Không sai, liền là Hạo Thần, hắn rốt cục trở về. Phong Liên Nguyệt đám người kinh hỉ kêu lên. Mà những người khác thì là nhao nhao nuối lỏng khẩu khí, vừa mới bọn họ là thật bị sợ chết rồi, may mắn Tô Hạo Thần kịp thời xuất hiện, nếu không bọn họ chỉ sợ hiện tại, cũng đã toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Đáng sợ lực lượng điên cuồng rào sát, lại mảy may không cách nào làm bị thương Tô Hạo Thần, ngược lại bị Tô Hạo Thần lực lượng dần dần áp chế xuống. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, tám cái chân thần bỗng nhiên điện xạ mà đến, trực tiếp đem Tô Hạo Thần vây ở trung gian. Lão giả cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rốt cục hiện thân, không uổng công chúng ta cùng những cái này run rế chơi nữa ngày. Các ngươi là thần giới phái tới, hắn quả nhiên thức tỉnh. Tô Hạo Thần lạnh lùng hỏi. Thần giới. Thức tỉnh, đây là có ý tứ gì? Đám người ngạc nhiên không giải. Liên quan tới thần giới bí mật, Tô Hạo Thần cũng không có tiết lộ ra ngoài. Thứ nhất hắn không muốn nhường thần giới ý chí, quá sớm chú ý bản thân. Thứ hai chuyện này coi như nói ra, thánh giới người cũng giúp không được gì, ngược lại còn sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Ngươi biết rõ liền tốt. Lão giả thần sắc cấm lãnh, tiểu tử, hôm nay ngươi cũng đã trốn không thoát, có chúng ta tám cái liên thủ, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi chính là không nên phản kháng, ngoan ngoãn nhận mệnh chờ chết ta. Vậy liền muốn nhìn các ngươi, đến cùng có hay không bản sự giết ta. Tô Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình điện xạ mà ra, trực tiếp bay về phía thiên võ thánh giới bên ngoài. Chạy đi đâu? Bát đại chân thần lạnh lùng quát lớn, lập tức đuổi theo. Chín đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Gia Cát Vô Cực nghi hoặc hỏi, bọn họ vừa mới nói chuyện là có ý tứ gì, còn có, này tám cái chân thần là từ đâu đến, chẳng lẽ thần minh còn có thể tùy tiện giáng lâm hạ giới hay sao? Không biết, một cái tà thần liền đem tứ đại thánh giới, làm cho long trời lở đất, nếu như thần minh thật có thể tùy tiện xuống tới, vậy chúng ta chỉ sợ cũng thật xong. Thiên Võ Đế Quân sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu. Lúc này Tô gia người đều mười phần lo lắng, Mai Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết thần nhi có thể hay không đánh thắng được cái kia tám người, nếu như không thể. Nàng không dám nói ra, những người khác cũng đều là lo lắng, dù sao ai cũng biết rõ, lấy một địch tám là bực nào khó khăn, ở bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đạm Đài Minh Tâm ngưng lông mày hỏi, Đế Quân, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để cho chúng ta nhìn thấy Hạo Thần bọn họ chiến đấu tình huống? Có thể, các ngươi chờ một chút. Thiên Võ Đế Quân xuất ra một mặt tấm gương ném trên không trung, chỉ thấy tấm gương cấp tốc khóc đến, chớp mắt liền biến 100 mét cao thấp, ngay sau đó mặt kính nổi lên nhàn nhạt quang mang, hiện ra Tô Hạo Thần đám người. Chỉ thấy 9 người ở trong hỗn độn nhanh chóng xuyên toa, đồng thời không ngừng giao thủ, bọn họ mỗi một lần đụng nhau, cũng có thể làm cho hỗn độn nhấc lên kinh đảo hải lãng, uy thế kinh người. Mặc dù đám người tu vi còn kém rất rất xa chân thần, nhưng là có thể nhìn ra được, giờ phút này Tô Hạo Thần độc lập đối mặt 8 cái địch nhân, cũng đã rơi vào rõ ràng hạ phong. Tình huống, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 982, Phản Sát. Vô tận hỗn độn, chín đạo thân ảnh điên cuồng đối bính, một cỗ cường hoành thần lực, ở chung quanh hình thành to lớn vòi rồng, lẫn nhau nghiêng ghim. Ầm ầm ầm ầm. To lớn oanh minh vang vọng hỗn độn. Tô Hạo Thần ở 8 người liên thủ vây công dưới liên tục bại lui, tựa hồ cũng đã không có sức hoàn thủ. Ha ha ha ha, tiểu tử, còn muốn chết chống đỡ sao? Lão giả khinh miệt cười to, lão phu đã sớm đã nói, bằng ngươi một người lực lượng, căn bản không cách nào cùng chúng ta chống lại, cho nên vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Kia tử sắc chi mâu, cũng truyền ra băng lanh thanh âm, tiểu tử, trước mấy thời điểm ở Ninh Huyền Cơ lưu lại kia thế giới, chúng ta giống như gặp qua chưa? Tô Hạo Thần ngẩng đầu, gặp qua lại như thế nào? Hừ, lần trước ngươi hỏng ta chuyện tốt, lần này chúng ta nên tính sổ một chút. Tử sắc chi mâu phát ra âm lanh ánh mắt, còn có, lần trước ở cái kia thế giới, ta giống như cảm nhận được Ninh Huyền Cơ linh hồn ba động, kia ra hỏa chẳng lẽ xuống lại, hắn ở đâu? Ninh Huyền Cơ. Tô Hạo Thần sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, lúc ấy phiêu như trở thành cửu hoang thế giới giới linh, chiếm được một bộ phận Ninh Huyền Cơ ký ức, tử sắc chi mâu nói cảm nhận được Ninh Huyền Cơ linh hồn ba động, hẳn là vào lúc đó. Hắn lắc lắc đầu cười lạnh nói, làm sao, muốn biết Ninh Huyền Cơ ở đâu? Ha ha, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi. Hừ, can dỡ tiểu tử, vậy lão phu liền diệt thân thể ngươi, khảo vấn ngươi linh hồn, đến lúc đó ngươi nghĩ không nói đều không được. Lão giả lạnh lùng gào thét, tức khắc bát đại chân thần lần nữa xuất thủ, một cỗ cường hoành thần lực nổ bắn mà ra, công về phía Tô Hạo Thần. Lần này công kích, so lúc trước càng thêm cường hoành, thế mà ở nháy mắt liền đem phiến này hỗn độn toàn bộ giam lại. Thanh Nguyên Phủ Châu, to lớn tấm gương phiêu phủ ở không trung, bên trong vẫn như cũ biểu hiện ra hỗn độn chiến đấu. Khi thấy Tô Hạo Thần bị đối phương 8 người liên thủ giam cầm thời điểm, tất cả mọi người đều lo lắng. Nhất là Tô gia người, càng là nguyên một đám sắc mặt đại biến. Thần nhi, Mai Thanh Nguyệt kêu to một tiếng, thiếu chút nữa thì ngất đi. Đạm Đài Minh Tâm đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hận không thể lập tức lao ra hỗ trợ, nhưng là đáng tiếc, các nàng lại chỗ nào có thực lực này? Ầm ầm. Sau một khắc, cuồng bạo thần lực cuối cùng đem Tô Hạo Thần bao phủ hoàn toàn, sau đó triển khai điên cuồng rào sát. Hỗn độn sôi trào, thiên địa rung động, như thế đáng sợ công kích, coi như Tô Hạo Thần nắm giữ chân thần thực lực, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạo Thần. Phong Liên Nguyệt lo lắng thét lên, Đạm Đài Minh Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.